Nói thế cũng đúng, lát nữa gặp anh chờ em yêu. Nhìn cậu cười ngây ngô thế này, chắc gian kế thành công rồi chứ gì. Tịch Duy trúng kế chui đầu vào giỏ, thấy anh ở phòng khách vui sướng hét ầm lên mà ngài Thải Nhi đang mang thai ở trong nhà nghỉ ngơi đi ra hỏi. Lam Tư cười đáp, người sắp bay lên trời mất rồi. Cũng đến lúc rồi, cô mỉm cười gật đầu, vừa vui cho anh vừa vui cho mình. Chuyện này mà còn tiếp diễn thì chồng mình giết cậu đấy. Cô đùa, xin lỗi, chuyện không khống chế được. Mình không nghĩ đám chó săn đó lại moi được chuyện của Khương Kham và cậu. Lam Tư ngừng cười áy náy nhìn cô. Chuyện này từ lúc đồng ý giúp cậu, mình và Khương Kham cũng đã nghĩ đến rồi, cậu đừng để ý, ngài Thải Nhi xua tay nói. Nhưng thực sự cậu sẽ giải nghệ. Lam Tư không do dự gật đầu. Cậu cảm thấy chuyện này dễ làm thế sao? Hơn nữa bây giờ cậu đang rất nổi tiếng. Mình biết là không dễ nhưng có một số việc có thể chắc chắn rằng giờ mình không có hợp đồng gì, trừ mình ra thì không ai có thể quyết định cho mình. Như thế có khi càng phiền, chắc sẽ có nhiều người muốn hợp tác đến tìm cậu. Mặc kệ là chuyện gì, mình cũng không đồng ý, bọn họ sẽ cố gắng đến khi cậu đầu hàng mới thôi. Mình sẽ đưa giá trên trời cho bọn họ, một lần quảng cáo 5 triệu, một album 10 triệu, một bộ phim điện ảnh 20 triệu. Ngài Thải Nhi bị bảng giá này mà phát hoảng. Cậu điên rồi, cắt cổ người à, nếu trả được thì đến tìm mình, không thì cút xa ra. Đơn giản mà nói là biết khó mà lui, nếu họ biết khó mà không lui. Cô tò mò hỏi lại, báo cảnh sát, ngài Thải Nhi không còn gì mà nói, lại không nhịn được khẽ cười. Dù sao cậu cũng rất quyết tâm, đúng thế, nhưng mình cảm thấy cậu nên có người đại diện mới được. Một người mặt lạnh có thể dọa người khác phát hãi bỏ chạy. Ngài Thải Nhi cười hiến kế, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Cậu biết người có thể ứng cử, Lam Tư nhíu mày hỏi, chồng mình, cậu thấy sao, Lam Tư cười lớn, Khách Trương.